Kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 115, lời nói dối. Góc truyện audio.com. Cô tựa vào đầu vai anh, vẫn hồi tưởng lại những lời anh vừa nói bên tai. Cuộc sống của bọn họ do anh quản lý, tương lai của bọn họ, đứa bé của bọn họ, đứa bé, đây vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng cô. Nhiều lần lời nói đã đến khóe miệng, cô nghĩ muốn nói cho anh biết, Thần An, chúng ta đã từng có một đứa con, nhưng mỗi lần đều không thể nào nói ra lời được. Nỗi đau này, làm sao cô nhẫn tâm cũng để cho anh cũng trải qua thống khổ giống mình. Như vậy, chỉ còn lại mình cô chôn sâu toàn bộ những đau khổ ấy trong đáy lòng. Giống như cô giờ phút này, ngay cả tối hôm qua xảy ra chuyện cũng không muốn nói cho anh biết. Trên người anh luôn tỏa ra một hơi thở nhàn nhạt dễ chịu khiến cô luôn cảm thấy an lòng. Xe chạy trên đường có hơi lay động, làm cho cô cả một ngày mệt mỏi toàn bộ sụp đổ trong giây lát. Cô tựa vào vai anh dần dần ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, cảm giác bị người nào đó ôm tới ôm lui, nghĩ muốn tỉnh dậy nhưng không cách nào mở nổi mí mắt ra. Trong đầu mơ hồ suy nghĩ, dù gì cũng đang trong ngực anh, không có gì phải lo lắng, cho nên lại ngủ càng sâu hơn an an bình bình chìm vào giấc ngủ. Ngủ say, lúc Hạ Vạn Lộ thức dậy, phát hiện mình đang bị đêm tối bao phủ, dường như đầu có chút choáng váng. Cô nhất thời không biết mình đang ở đâu, đợi ánh mắt quen dần với bóng tối. Cô nhìn thấy một căn phòng thật to, cửa sổ thủy tinh trong suốt, bên ngoài đèn đuốc đã sáng trưng. Đây không phải là nhà của cô. Cô rốt cuộc kịp phản ứng, ánh mắt lưu chuyển, cảm thấy chỗ này giống như đã từng quen thuộc. Nhớ tới mình ngủ thiếp đi trên xe của anh, như vậy nơi này là nhà của Thần An sao? Anh như thế nào lại đưa cô về đây? Đưa tay bật công tắc đèn gần đó, anh cũng không có trong phòng ngủ. Cô vén chăn lên vừa nhìn, quả nhiên mình đã được thay áo ngủ. Trên mặt Hạ Vạn Lộ khẽ ửng hồng. Hạ Vạn Lộ, mày còn có thể ngủ như chết sao? Cô cứ thế để chân trần bước xuống giường bắt đầu đi tìm anh. Thực dễ dàng, cô phát hiện bóng lưng anh ở trước cửa sổ sát đất cạnh phòng khách. Anh đang ngồi trên xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ đến mất hồn, không biết đang suy nghĩ cái gì, thậm chí ngay cả khi cô đến gần cũng không phát hiện. Cô nổi lên hứng thú nghịch ngợm, từ phía sau vòng tay bịt kín hai mắt của anh, cho là anh sẽ kéo tay cô xuống, cho là anh sẽ cười gọi cô là heo con, nhưng rất kỳ quái, anh chỉ ngồi yên ở đó không nhúc nhích. Nếu không phải trên đầu ngón tay của cô vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh thì cô cho rằng mình chỉ đang ôm một bức tượng. Không ai chơi cùng, cô cảm thấy chơi không vui. Thế là cô buông tay ra, đi vòng qua trước mặt anh, lo lắng hỏi, làm sao thế? Ánh mắt của anh cuối cùng cũng rơi vào trên người cô nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Chỉ nhìn chằm chằm cô, không nói một câu nào. Ánh mắt kia, không biết sao làm trong lòng Hạ Vạn Lộ run lên. Rốt cuộc thế nào, không thoải mái sao? Cô nhẹ nhàng đi tới chạm vào chân của anh, sợ anh tùy hứng xuất viện mà vết thương lại nghiêm trọng hơn. Thế nhưng anh lại hất tay cô ra. Nếu như vậy thì không cần đến quan tâm tôi. Làm sao vậy, cô không hiểu gì cả. Vậy em về trước, cô xoay người bỏ đi. Đối phó với tính khí thất thường của anh chỉ có thể làm như vậy. Quả nhiên, cô còn chưa có bước đi, cổ tay đã bị anh nắm lấy, dùng sức kéo cô ngồi vào trên đùi mình, hai cánh tay gắt gao ôm chặt hông của cô, trong con người như muốn phun ra lửa. Em, tiểu yêu tinh nhẫn tâm, em đối với anh như vậy, cứ như vậy với anh thật kỳ lạ, cô cũng học anh, sắc mặt trầm xuống, còn nói anh kỳ lạ, anh bóp chóp mũi của cô. Bóp rất dùng sức, cô đau đến nỗi thiếu chút nữa là rơi lệ. Đau quá, đau, biết đau là tốt rồi. Em có biết chỗ này của anh đau như thế nào không? Anh chỉ vào lồng ngực của mình. Vì sao trong nhà em có quần áo đàn ông? Cô cảm thấy buồn cười. Hóa ra là như vậy. Thật không có nhìn ra. Tả Tam Thiếu còn là một bình giấm chua. Cô không nhịn được bật cười ra tiếng. Đó là đồng phục cảnh sát. Cảnh sát có cái gì tốt? Em thích cảnh sát sao? sắc mặt của anh càng khó coi hơn. Tả Thần An, anh nghĩ em là hạng người như thế nào? Cô vừa tức giận vừa uất ức, nói toàn bộ chuyện phát sinh vào tối qua cho anh nghe. Cuối cùng, còn tựa đầu lên bả vai anh không trả lời tin nhắn của em, cũng không gọi điện thoại cho em. Lần sau anh còn như vậy nữa, em sẽ thật sự đi tìm người khác tới giúp em. Em dám, anh ở môi cô cắn xuống thật mạnh, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh biết. Anh xem em là càng ngày càng lớn mật, còn dám tìm người khác tới giúp. Em đừng quên hôm nay chúng ta đã chụp ảnh cưới rồi. Em là bà xã của anh, em vượt tường thử cho anh xem. Thật sự muốn dìm lồng heo, muốn nói cũng là nói anh đi. Xì căng đan bay đầy trời. Tả Tam Thiếu, chính là, cô không dám giống như anh uy hiếp cô, cũng tới uy hiếp anh. Chỉ là lầm bầm, ai bảo anh không để ý tới em. Ánh mắt của anh thoáng qua một tia mất tự nhiên, càng nhiều hơn là yêu thương. Heo con, em phải nhớ kỹ, anh tuyệt đối sẽ không để ý tới em. Nếu như anh không gọi điện thoại cho em, cũng không nhắn tin cho em, nhất định là do anh không nhìn thấy, cho nên không cho phép em làm những việc ngốc nghếch như tối qua chạy tới tìm anh. Nguy hiểm như vậy không cho xuất hiện một lần nữa. Biết không? Vâng, Hạ Vạn Lộ gật đầu một cái. Tối hôm qua, cô đúng là có chút mất bình tĩnh cũng có chút ngu ngốc. Vậy, anh, tối hôm qua không nhận được tin nhắn của em sao? Tả Thần An hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu, u cầm, không thấy, cho em mượn di động đi. Cô đưa tay về phía anh, muốn di động làm gì? Em đi ăn cơm trước đi, bây giờ anh liền xem. Không, đưa di động cho em, nếu anh còn chưa thấy lời nói thật lòng của cô thì thôi bỏ đi. Tin nhắn như vậy, đúng là có chút mất mặt. Ánh mắt của cô tìm kiếm xung quanh, lúc lướt qua bàn trà thì thấy điện thoại của cô và anh đang đặt song song với nhau. Trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, vừa rồi anh nhất định đã xem ghi chép cuộc gọi của cô. Đồ đàn ông keo kiệt này, vì thế liền chạy nhanh qua lấy điện thoại, anh đã nhìn thấy hành động của cô từ xa, cũng không ngăn cản cô, chỉ cười cười, là muốn kiểm tra ông xã em có bí mật gì hay không sao. Yên tâm, anh đối với em tuyệt đối trung thành, em mới không có hứng thú. Cô trừng mắt liếc anh một cái, cho là cô cũng thần kinh như anh sao? Cô cầm di động của anh lên, tìm kiếm, có anh cả, có Thần Hy, đợi chút sao mà nhiều thế, nhưng không có tên cô. Sao lại thế này? Cô nhanh trí nghĩ ra, dùng điện thoại của mình gọi qua cho anh, chỉ thấy trên màn hình nhấp nháy. Bà nấu cơm, tốt, thì ra cô chỉ là bà nấu cơm của anh. Tả Thần An, cô tức giận suy nghĩ muốn ném điện thoại vào khuôn mặt của anh. Anh cười ha hả, ngoan, trong lòng anh em chính là Tả phu nhân. Lại nói hôm nay ở studio chụp hình, những người thợ trang điểm, nhiếp ảnh kia cứ trái một câu Tả phu nhân, phải một câu Tả phu nhân, làm cho anh như mở cờ trong bụng. Cô rốt cuộc không so đo với anh. Tìm được hai tin nhắn của bà nấu cơm, trực tiếp xóa đi, ở thời điểm trong nháy mắt, đầu cô như có ánh sáng lóe lên, mới vừa rồi hình như cô tìm được hai tin nhắn đã đọc mà đều không phải là chưa đọc. Nhưng sao anh lại nói, anh không thấy, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cuối cùng cô có nên tin tưởng anh không? Trong lúc cô cầm điện thoại đến thất thần, anh đã đẩy xe lăn đến trước mặt cô, nắm lấy hai tay cô. Đang suy nghĩ cái gì? Vẫn còn vì bà nấu cơm mà mất hứng. Ngoan, anh thích ăn cơm em nấu. Cũng hy vọng em sẽ luôn nấu cơm cho anh. Nấu cả đời, chờ đến khi hai ta già đi. Em vẫn sẽ nấu cơm cho anh. Em gọi anh ông lão. Anh gọi em bà lão. Như vậy không tốt sao? Cô kinh ngạc nhìn anh. Trong đôi mắt kia chứa đầy thâm tình. Giống như một vùng biển sâu. Thật làm cho người ta không thể không tin, không thể không đắm chìm. Còn có đôi chân kia, là vì cứu cô mà bị thương. Cô không chê, quân, vua, không rời lời thề vẫn còn ở bên tai. Cô đang hoài nghi cái gì đây? Anh yêu cô, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Cô muốn, chẳng phải chỉ vậy thôi sao? Còn quá khắt khe cái gì? Hạ Vạn Lộ, cô lại luôn quên mất vị trí của mình. luôn có lòng tham, đây không phải là tự tìm phiền não sao? Cô thở dài một tiếng, thả di động xuống bàn. Đừng thở dài, có anh ở đây rồi. Anh chỉ hy vọng em vui vẻ, hạnh phúc. Anh khẽ vuốt mặt cô, dịu dàng như vậy, làm cho cô gần như muốn khóc. Anh biết tối hôm qua em gửi tin nhắn nói gì rồi sao? Cô nhẹ nhàng hỏi, không biết, trước khi nói ba chữ kia, anh có một chút do dự. Mặc dù rất ngắn, nhưng cô cảm thấy, nói dối sẽ luôn làm cho lòng người chua xót. Cho dù cô có rộng lượng đến thế nào, chỉ là, cô không để cho nỗi chua xót này biểu lộ ra. Chỉ đến gần anh, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi anh. Em muốn nói, em nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Sau đó, cô đặt môi mình lên môi anh. Cách chương.